Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập thứ 75 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chương thứ 421: Quỷ Hộ Pháp. Khi tôi tiến vào trong phòng, chân nguyên đan trong túi càn khôn trực tiếp chui ra bên ngoài. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được chung quanh mình được bao phủ bởi một luồng chân nguyên dày đặc. Chính lúc này, trong tay tôi xuất hiện một hộp ngọc của lão Doãn. Bên trong đựng nhược thủy ngưng tụ, thủy nghiền đan. Hít một hơi, tôi điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Mà lúc này, tôi lại nhìn thấy bên trong hộp ngọc có một thứ gì đó nhìn như thủy ngân đang bay lơ lửng trên không trung. Tôi há to miệng, hút lấy giọt nhược thủy này vào trong bụng. Ấn kết trong tay màu trắng biến hóa, lập tức chân nguyên xung quanh dùng tốc độ cực kỳ nhanh chui vào trong cơ thể tôi. Chân nguyên khủng bố không ngừng chen chúc nhau tiến vào trong thủy thần cung. Kế đó, tôi nhíu chặt mày, toàn thân bỗng run lên đầy bẩy. Công kích này vào thủy thần cung, tôi lại lần nữa cảm nhận được chướng ngại, nhưng tất cả đều không thể ngăn cản được tôi. Tôi điều chỉnh lại tâm thái của mình, bắt đầu dùng cách cũ để công kích thủy thần cung. Liên tiếp bị tôi công kích không ngừng, thủy thần cung cuối cùng cũng bắt đầu buông lỏng. Không biết từ lúc nào, thời gian một ngày cũng đã trôi qua, mà lúc này những chân nguyên đan trước mặt tôi trong nháy mắt đã biến thành bột vụn. Rất nhiều chân nguyên chui thẳng vào trong người tôi, tiến vào trong thủy thần cung. Chân nguyên rất nhanh đã rời khỏi nhược thủy, ngưng tụ vào trong những nguyên đan sẵn có. Thế giới bên ngoài, một bóng xe đang xẹt qua trong không trung, những tiếng xé gió lờ mờ vang ra. Mà nếu như có ai đó có thể nhìn thấy rõ nhân ảnh này thì đều phát hiện xung quanh thân ảnh không ngờ lại hiện ra vô số bộ xương màu đen, thậm chí còn phát ra những tiếng kêu khiến cho trái tim người nghe đập loạn nhịp. Người này chính là quỷ hộ pháp. Vẻ mặt của hắn u ám, sắc mặt không hề giống như người bình thường, cứ như đã bị một tầng bụi phủ kín, chỉ còn lại đôi mắt lộ ra bên ngoài, nhìn vô cùng đáng sợ. Hình như chính là phía trước, cũng không biết tứ hộ pháp nghĩ gì nữa, cái đám lâu la này mà cũng phải phái cả bản tôn đi. Quỷ hộ pháp mặt mày khó chịu, hình như là không muốn làm nhiệm vụ này. Mà chính lúc này, quỷ hộ pháp cũng đã đứng đối diện với đỉnh một ngọn núi. Trên đỉnh núi có rất nhiều tòa kiến trúc. Quan trọng nhất là quỷ hộ pháp phát hiện ra rằng hắn không cảm nhận thấy dấu vết của đại trận bảo vệ tông môn trên đỉnh núi. Có ý gì đây? Lẽ nào đã sớm biết chúng ta tới nên trực tiếp mở đại trận ra nghênh đón hay sao? Quỷ hộ pháp thấp giọng thì thào. Mà lúc này trên đỉnh ngọn núi có một thân người nhỏ nhắn khẽ nhíu mày, nhìn vào trong khoảng không. Ồ, có một kẻ mạnh cảnh giới ngưng anh sao? Tiếng nói thản nhiên của Hoàng Tiểu Tiên vang lên. Mà chính lúc này, quỷ hộ pháp lại không hề hay biết. Hết thảy hành động của mình đều đã sớm bị người đứng ở trên đỉnh núi kia nhìn thấy hết. Hắn cứ tưởng rằng bản thân mình tới đây không có ai hay biết. Nếu đã đến đây thì chi bằng chơi một trận vui vẻ chút, cũng không cảm thấy có lỗi với bảo bối trên người ta. Các người nói xem, có phải không? Tiếng nói lạnh lẽo của quỷ hộ pháp truyền ra. Ngay lập tức, những bộ xương màu đen xung quanh người hắn bắt đầu không ngừng phát ra những tiếng âm thanh hưng phấn. Các tiểu bảo bối, các người yên tâm, đêm nay ta nhất định sẽ cho các người ăn thật no. Ta cảm nhận được rồi, trong này có một đàn kiến, thần hồn của chúng nó là dinh dưỡng tốt nhất cho các người đấy. Quỷ hộ pháp cười nhẹ một tiếng, hai cánh tay dang rộng, vô số khí đen toát ra từ trên người của hắn ta. Ngay sau đó, đám xương đen cũng lập tức bay ra từ trên người của quỷ hộ pháp, lũ lượt kéo tới tòa sơn trang. Không hay, địch tập kích. Bỗng nhiên, tu sĩ gác đêm hét to lên một tiếng. Trong sơn trang dâng lên những luồng khí sắc lạnh, các thân ảnh lần lượt lao ra. Người tới là người nào? Có biết nơi này chính là địa bàn của đạo minh hay không? Người trong núi nhìn quỷ hộ pháp trên không, đột nhiên thét lớn. Khi người nọ nói xong, lại tiếp tục có người khác kinh hô thành tiếng. Không hay, người này là kẻ mạnh ở cảnh giới ngưng anh đấy, mọi người phải cẩn thận. Ngay sau đó, những tiếng kinh hô bắt đầu truyền ra. Lập tức bốn bóng người đã đứng ra. Những người này là cảnh giới nguyên đan điên phong mới tới đạo minh. Lúc này sắc mặt của bọn họ nặng nề, đưa mắt nhìn quỷ hộ pháp trên không. Làm sao bây giờ? Tại sao minh chủ vẫn chưa xuất hiện thế này? Người này nhìn cực kỳ mạnh, cho dù bốn người chúng ta liên thủ lại với nhau đều chưa chắc đã giành được chiến thắng đâu. Bốn người anh nhìn tôi nhìn anh, hình đều khó đưa ra quyết định. Lúc này Hoàng Tiểu Tiên đang ngồi trong phòng, ý vị thâm sâu nhìn ra bên ngoài nói: lúc này không có em ở đây chính là thời cơ tốt nhất để khảo nghiệm người của đạo minh. Thời khắc sinh tử, những người ở lại mới là người thật lòng tồn vong với đạo minh. Hy vọng em chớ có tránh chỉ. Tiếng nói thản nhiên của Hoàng Tiểu Tiên truyền ra, nhưng lại không có ai nghe thấy lời nói của cô ấy. Các vị coi chừng, yên tâm, bản tôn sẽ không vội vàng giết chết các người đâu. Bản tôn sẽ từ từ chơi đùa với các người. Tiếng cười khiến cho đầu óc của người ta tê dại của quỷ hộ pháp truyền ra. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng không biết phải làm thế nào. Các anh cảm thấy khả năng chạy được thoát là bao nhiêu? Dù sao thì lúc ra ngoài cũng sẽ bị kháng thiên giả giết. Ông đây không đi, tôi cảm thấy minh chủ còn trẻ mà đã có tài, coi như là một người đáng để đi theo. Ông đây quyết định chiến một trận. Người này là một trong bốn kẻ mạnh trong cảnh giới nguyên đan điên phong. Anh ta cũng là mấy ngày hôm trước mới tham gia đạo minh, hiện tại đã đưa ra quyết định của mình. Ba người còn lại nhìn nhau, sau đó lại có người tỏ thái độ. Bọn súc sinh này, nghĩ tu sĩ chúng ta là lợn cho chúng nó nuôi hay sao? Ngang nhiên mà chém giết, đoạt lấy tinh huyết. Tôi cũng không nhẫn nhịn được nữa. Chẳng phải chỉ là cảnh giới ngưng anh thôi sao? Tôi thấy hắn nhiều nhất thì cũng chỉ là nhất khí ngưng anh mà thôi, chưa chắc chúng ta không chống đỡ được. Nếu chờ đợi được đến lúc mà minh chủ đến, nói không chừng vẫn còn có cơ hội sống. Khi người này nói xong, lập tức ánh mắt của hai người còn lại trở nên kiên định. Thế thì chiến một trận. Ý chí chiến đấu đã quyết. Lúc này vô số bộ xương khô bay thẳng vào và bao lấy với lấy mọi người. Ngay sau đó, đám xương khô không ngừng lao tới chỗ các tù sĩ. Không hay rồi, đây là cái thứ quái quỷ gì thế? Ôi giời ơi, quan tâm nó làm gì, giết là được. Vô số tiếng thét giết, giết, giết được truyền ra. Chính lúc này, quỷ hộ pháp đã phát hiện ra bốn kẻ mạnh cảnh giới nguyên đan điên phong phía dưới. Ê, còn có bốn thằng tùy tùng nhãi danh. Xem ra cần ta phải tự mình ra tay chiến một trận rồi. Dứt lời, thân người quỷ hộ pháp lóe qua, lập tức xuất hiện trước mặt bốn người phía dưới. Bốn con côn trùng, chúng mày muốn chiến một trận với tao hay sao? Tiếng của quỷ hộ pháp truyền ra, giọng nói vô cùng âm hiểm. Lúc này cả bốn người đột nhiên thét lớn. Cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, muốn đánh thì tới đây, còn lèm bèm cái gì? Sau tiếng nói, cả bốn người gần như cùng lúc ra tay, lao thẳng về phía quỷ hộ pháp. Khóe miệng của quỷ hộ pháp nhếch lên, sát khí nồng nặc lập tức dâng trào. Giỏi lắm, bản tôn từ từ chơi với chúng mày. Quỷ hộ pháp không hề tỏ ra sợ hãi khi đối diện với bốn người, nhẹ nhàng né sang một bên, thoát khỏi công kích của bốn người. Hoàng Tiểu Tiên nhìn thấy hết mọi chuyện bên ngoài, cô ấy cũng đã nhìn thấy trong lúc hỗn loạn đã có người định bụng chạy trốn. Những người này thật thiếu nghị lực, chung quy lại cũng không dễ tập hợp được lòng người. Đối với những người chuẩn bị đào tẩu, Hoàng Tiểu Tiên cũng không ra tay cứu giúp. Còn những người vẫn đang muốn chiến đấu tới cùng, chỉ cần nhìn thấy có nguy hiểm tới tính mạng, cô ấy sẽ lập tức ra tay. Ê, không đúng, có gì đó bất thường. Trong tối có người sao? Xem ra vị cảnh giới ngưng anh đó vẫn chưa có lộ diện, vậy thì bản tôn không chơi với chúng mày nữa. Quỷ hộ pháp bỗng phát hiện ra tình hình có gì đó sai sai, khẽ thốt lên một tiếng. Chương 422: Người giết ông. Quỷ hộ pháp nói xong, khí đen xung quanh người hắn lập tức tăng vọt lên. Giây tiếp theo, quỷ hộ pháp lùi ra sau mấy bước, một trường canh khủng bố tức khắc ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, đánh về phía bốn người trước mặt. Trường canh khổng lồ cứ như một con mãnh thú đang lao tới mà nuốt chừng bốn người. Hơn nữa, bốn người phát hiện ra hình như không có bất cứ không gian nào để mà né khỏi. Sắc mặt nặng nề, liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó hô lớn: "Mẹ nó, liều mạng!" Người này nói xong, khí thế khủng bố trên người bốn người đã bạo phát. Bốn đòn tấn công bay thẳng lên phía trước, nghênh đón trường canh trước mặt. Trường canh đập vào bốn đòn tấn công trên không trung, một tiếng nổ lớn rền vang cả góc trời. Cả không gian dường như đều đang run rẩy, vô số khí đen lan ra tràn ngập cả tứ phía. Bốn người cảnh giới nguyên đan điên phong của đạo minh đều bay ngược ra đằng sau. Phụt một tiếng, bốn người lúc trước đang ở trên không trung đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng ngớt như tờ giấy. Rõ ràng đòn tấn công vừa rồi bọn họ hoàn toàn không chiếm được ưu thế, thậm chí chỉ một đòn đã bị trọng thương. Làm sao bây giờ? Căn bản không phải là đối thủ của hắn đâu. Một người cảnh giới nguyên đan trong đó lên tiếng. Ông ta tên là Tiền Trần, là một tản tu. Khoảng thời gian trước kia thì nghe ngóng thấy tin tức đạo minh thành lập, liền chuẩn bị tới xem một chút. Không ngờ lại bị minh chủ thu hút. Một thằng nhóc khoảng 20 tuổi không ngờ lại có thể đánh bại ông ta. Dù sao đều là vì khống chế lại kháng thiên giả. Dứt khoát ông ta liền ở lại. Sao minh chủ còn chưa xuất hiện thế này? Cứ tiếp tục, bốn người chúng ta có lẽ đều phải chôn thây ở đây thôi. Lại có một người khác lên tiếng, tên y là Trịnh Thu, là trưởng lão của cả một tông môn. Nhưng tông môn đó đã bị kháng thiên giả quét sạch. Cuối cùng đệ tử may mắn sống sót tháo chạy ra ngoài cũng không còn nhiều, mà y là một trong số đó. Nếu dựa theo lẽ thường, vốn dĩ y cũng định cùng tồn vong với tông môn. Nhưng đến cuối cùng, nhìn thấy đệ tử trẻ tuổi của tông môn thực sự đã chết quá nhiều, chính thống của tông môn không thể cứ như vậy mà mất đi. Cho nên y chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ tông chủ giao cho mình, mang theo chính thống mà chạy trốn. Liều mạng một phen đi, dù sao cũng là một cái mạng thôi mà. Ngay lúc này lại là một người già khác lên tiếng. Người này tên là Hoành Bân, cũng là một tản tu. Bốn thằng tùy tùng không phải đối thủ của bản tôn. Chúng mày vẫn nên gọi minh chủ cảnh giới ngưng anh của chúng mày ra đây chiến một trận đi. Lúc này quỷ hộ pháp quát lên một tiếng với bốn người. Nói xong, ánh mắt của hắn hướng vào nơi sâu trong sơn trang, bởi vì hắn biết nơi này nhất định vẫn tồn tại một kẻ mạnh. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Cảnh giới ngưng anh? Đạo minh làm gì có cảnh giới ngưng anh? Cảm nhận được trong thổ thần cung, vô số chân nguyên đang không ngừng ngưng tụ. Lúc này tôi cảm nhận thấy một viên nguyên đan màu vàng đang dùng tốc độ cực kỳ nhanh mà ngưng tụ lại. Một tiếng nổ lớn đột nhiên truyền ra từ trong thổ thần cung. Giây phút này tôi cảm thấy trong cả cơ thể mình truyền ra một luồng năng lượng vô cùng khủng bố, lan ra xương cốt khắp người. Tức nhưỡng, thứ này không chỉ có công hiệu ngưng tụ nguyên đan, mà sau khi lấy được tức ngưỡng, Hoàng Tiểu Tiên đã nói cho tôi biết rằng thứ này là vật quý báu nhất trong khí đất. Có tức nhưỡng, không cần biết là thứ gì đều có thể thành thục trong khoảng thời gian ngắn nhất. Mặc dù hiện tại tức nhưỡng đã bị tôi ngưng tụ thành nguyên đan, nhưng năng lượng trong đó có thể bị tôi sử dụng. Đồ Lão Doãn đưa cho tôi quả nhiên không phải vật tầm thường. Chuẩn xác mà nói, tác dụng của tức nhưỡng chỉ sợ còn trên cả minh hỏa. Một ngụm khí đục phun ra từ trong miệng tôi, làn khí không bay lên không trung mà lại trực tiếp rơi xuống đất. Giây phút làn khí chạm đất, lại lập tức hóa thành đống bùn đất màu vàng. Tôi nhướng mày nhặt đống bùn đất đó lên, sau đó kinh hãi phát hiện độ cứng rắn của bùn đất có thể so sánh với cả sắt thép. Hay thật, nguyên nhân là do tức nhưỡng sao? Lòng tôi bỗng cảm thấy kinh ngạc. Bốn con côn trùng cũng không phải là đối thủ của bản tôn. Vẫn là gọi vị cảnh giới ngưng anh của đạo minh chúng mày ra tay đi. Chính lúc này, tiếng nói kiêu ngạo ở bên ngoài bỗng truyền vào trong tai tôi. Lòng tôi hơi ngưng lại, bởi vì chỉ cần cảm nhận dao động của hơi thở, tôi đã biết người này là cảnh giới ngưng anh. Kháng thiên giả, nhanh như vậy đã tới tìm cửa rồi sao? Vừa hay hiện tại đã ngưng tụ nguyên đan thứ tư, mình muốn xem chênh lệch với cảnh giới ngưng anh rốt cuộc là như thế nào. Lòng tôi hơi trùng xuống, thân người lập tức bay thẳng ra bên ngoài. Trong một căn phòng khác, thân người vốn đã đứng dậy thẳng chuẩn bị ra ngoài của Hoàng Tiểu Tiên thì lại ngồi xuống. Cái thằng nhóc đó, nếu đã xuất quan vậy thì mình nhàn rỗi rồi. Bên ngoài, hai đôi mắt của quỷ hộ pháp nhìn chằm chằm vào trong sơn trang đạo minh, nhưng thật lâu sau vẫn chưa thấy có ai xuất hiện. Lẽ nào tứ hộ pháp nói sai rồi? Nơi này căn bản không có cảnh giới ngưng anh, chỉ là bốn thằng này đã diệt mấy thứ vô dụng kia. Nghĩ đến đây, khí mùi trên người của quỷ hộ pháp càng thêm ác liệt. Mặc kệ có hay không, giết bốn thằng này đã, lại từ từ chơi. Ý trong lòng đã quyết, quỷ hộ pháp giang rộng tay, khí đen vô tận trên người chen chúc nhau mà toát ra, đột nhiên bao trùm lấy bốn người. Bốn con côn trùng, chết đi! Âm thanh âm hiểm vang ra, sắc mặt bốn người Trịnh Thu kinh hãi. Bởi vì đòn công kích này, bọn họ cảm nhận được hương vị tử vong. Vào chính lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát vang lên. Thứ người không ra người, ngậm không ra ngậm, chui ra từ đâu cũng dám giết bừa giết bãi người của đạo minh tôi. Khi tiếng nói truyền ra, một ngọn lửa màu đen bỗng xuất hiện trước mặt bốn người. Ngọn lửa màu đen va chạm vào trong luồng khí đen kia, hai luồng công kích đập vào nhau phát ra những tiếng kèn két. Khí đen khủng bố chớp mắt đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Mấy người Trịnh Thu vốn đã tuyệt vọng, lúc này vẻ mặt ai nấy đều mừng rỡ. Là minh chủ ra tay rồi, lần này chúng ta được cứu. Từng tiếng hô mừng rỡ truyền ra, thân người tôi đã xuất hiện trước mặt bốn người. Kế đó thản nhiên nói: Bốn vị, lúc trước tôi đang bế quan đột phá, vất vả cho mọi người rồi, hiện tại tất cả mọi chuyện đều giao lại cho tôi đi. Khi tôi nói xong, thần sắc trên mặt của bốn người vô cùng hoảng sợ, trong lòng bốn người đều không thể tin nổi. Cái gì? Minh chủ thế mà lại đột phá rồi sao? Ôi trời ơi, cái tốc độ này! Sau mấy tiếng kinh hô, Tiền Trần cũng vội vàng lên tiếng: Minh chủ cẩn thận, người này là cảnh giới ngưng anh. Nghe vậy, khóe miệng của tôi xuất hiện một nụ cười lạnh. Yên tâm, cảnh giới ngưng anh cũng phải chết. Tiếng nói của tôi vang ra, ngay lập tức mắt của quỷ hộ pháp khẽ híp lại. Ngạo mạn, một thằng danh con, thực lực chẳng qua chỉ là cảnh giới nguyên đan cấp 4, cũng dám nói sằng nói bậy trước mặt của bản tôn, thế mà còn là minh chủ. Mau xưng tên ra cho bản tôn nghe. Nhưng quỷ hộ pháp nói xong, tôi lại cười khẩy, không hề để ý tới hắn. Chỉ dựa vào ông, còn chưa đủ trình để biết được tên tôi đâu. Chỉ cần nhớ kỹ, tôi là người giết ông, như vậy đủ rồi. Dứt lời, thân người tôi đã biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt quỷ hộ pháp. Quỷ hộ pháp cả kinh, hình như không ngờ tốc độ của tôi lại nhanh như vậy. Ngay sau đó, một ấn kết to bằng lòng bàn tay xuất hiện trong tay tôi, đẩy nhẹ về phía gã quỷ hộ pháp trước mặt. Quỷ hộ pháp tỏ vẻ khinh thường, một bàn tay đập về phía tôi. Thấy một màn như vậy, Khóe miệng của tôi khẽ nhếch lên. Cái gã kiêu ngạo này, ấn minh hỏa của tôi không dễ tiếp như vậy đâu. Một tiếng nổ truyền ra, hai luồng công kích va chạm vào nhau trên không trung. Khí lưu khủng bố lan ra, thân người của tôi và quỷ hộ pháp đều loạng choạng lùi mạnh ra sau. Ngay sau đó, tôi khẽ quát lên một tiếng. Nổ! Tiếng nổ thứ hai đột nhiên vang lên. Tiếng nổ này lại truyền ra từ phía gã quỷ hộ pháp trước mặt. Ngay sau đó, một ngọn lửa lớn màu đen lập tức bốc lên, bao vây lấy người của quỷ hộ pháp. Tiếng khí đen bị minh hỏa thiêu đốt truyền ra. Quỷ hộ pháp đang hỗn loạn bên trong không gian đều không cam lòng mà giống lên giận dữ. Thằng khốn nạn, đây là thứ quái quỷ gì, dám chiếm đoạt âm sát của tao? Thân hình quỷ hộ pháp lùi nhanh, vất vả lắm mới thoát ra khỏi vòng vây của minh hỏa, nhưng cả người nhìn trông cực kỳ thảm hại. Cái gì? Minh chủ thế mà lại ngăn cản được cái gã ngảnh giới ngưng anh này? Trịnh Thu nhìn thấy một màn trước mắt, trong lòng lại càng thêm kinh ngạc. Vốn dĩ bọn họ cho rằng với thực lực của minh chủ thì chỉ có thể giằng co với gã quỷ hộ pháp trong chốc lát thôi, nhưng hiện tại bọn họ phát hiện bản thân đã sai lầm. Bốn người đã xem nhẹ thực lực của minh chủ. Hiện tại gã kia đã rơi vào trong thế hạ phong dưới tay của minh chủ. Anh sai rồi, không phải là ngăn cản mà là chiếm thế thượng phong đấy. Tiền Trần khẽ nói, ánh mắt phát ra ánh hào quang. Ông ta là người trẻ tuổi nhất trong bốn người cảnh giới nguyên đan điên phong, mà hiện tại trong lòng ông ta đang lóe qua suy nghĩ này. Ông ta đã quyết sẽ đi theo vị minh chủ này. Vị minh chủ mới chỉ khoảng 20 tuổi. Cảnh giới ngưng anh, lẽ nào người của kháng thiên giả toàn là những cái loại phế vật yếu ớt như ông thế này sao? Tôi nói lên một tiếng. Cùng lúc đó, cả người lại lao ra. Trường canh ở trong tay tôi mang theo sát khí vô tận. Trường canh đánh ra, trong tay lại xuất hiện một thanh trường kiếm đỏ như máu. Kiếm khí như máu, chạm! Tôi hô lên một tiếng. Một luồng kiếm canh đỏ như máu đã ngưng tụ, chém xuống người của gã quỷ hộ pháp. Đây là kiếm thuật tôi đạt được trên người của thần kiếm môn, kiếm canh quyết. Nó có thể dùng phương thức nhanh nhất để ngưng tụ kiếm canh, phát huy được uy lực lớn nhất. Tạm thời tôi mới chỉ luyện được những đạo thuật này, vẫn còn vài đạo thuật mà tôi chưa có tu luyện. Không thể không nói, tông môn lớn như thần kiếm môn có không ít đạo thuật lợi hại. Lúc này, xung quanh người của quỷ hộ pháp ngưng tụ vô số bộ xương đen. Khí mùi trên người gã cũng dâng lên ngùn ngụt. Thằng danh, bản tôn thừa nhận đã xem nhẹ mày, nhưng mày cho rằng thực lực cảnh giới ngưng anh chỉ có vậy thôi sao? Thế thì mày đã quá sai rồi. Tiếng nói điên cuồng của quỷ hộ pháp truyền ra. Ngay sau đó tôi phát hiện sau lưng của hắn ngưng tụ một bộ xương pháp thân màu đen khổng lồ. Thấy vậy, đồng tử của tôi co lại, bởi vì sự việc xảy ra trước mắt khiến cho tôi hơi kinh ngạc. Pháp thân này hình như khá giống với thuyền y pháp thân của tôi. Chẳng qua tôi biết pháp thân rách nát này làm sao mà so được với uy lực của thiên uy pháp thân. Thằng danh, mày ép tao phải triệu hồi ra pháp thân bách quỷ của mình. Mày chờ cái chết đi. Chương thứ 423, chấn sát. Nhìn bách quỷ pháp thân đang không ngừng trở nên chân thật, mà đất trời xung quanh càng lúc càng âm u lạnh lẽo. Vốn dĩ hiện tại vẫn chưa vào đông, nhưng lúc này lại lạnh giá như tiết trời của mùa đông vậy. Giây tiếp theo, tôi hít một hơi. Bách quỷ pháp thân sao? Tôi thấp giọng thầm thì, mà sau lưng cũng đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của đám người Trịnh Thu. Minh chủ cẩn thận, lùi lại mau đi, tránh khỏi đòn tấn công này của hắn. Những tiếng kinh hô truyền ra ngoài, sát khí trong lòng tôi đã dâng lên nồng nặc. Tôi cho ông thấy thế nào là pháp thân chân chính. Tiếng nói trầm thấp truyền ra khỏi trong miệng. Ngay sau đó, ấn kết trong tay tôi bắt đầu biến hóa mà ra. Một luồng khí thế đặc biệt ngưng tụ, Sau khi tôi điều động được lực thiên uy trong người, ngay tức khắc cả đất trời bỗng truyền ra những tiếng âm sấm rền vang. Quỷ hộ pháp thình lình phát hiện ra chuyện này, sắc mặt kinh hãi đảo mắt tứ phía. Cái thứ quỷ gì? Không chỉ có quỷ hộ pháp kinh hãi, mà còn cả bốn người Trịnh Thu, Tiền Trần, bọn họ đều nhận thấy rung động ở xung quanh, nhưng vẫn chưa tìm thấy tiếng sấm này rốt cuộc truyền ra từ nơi đâu. Ngay cả Hoàng Tiểu Tiên đang ngồi trong đại sảnh cũng phải đứng dậy, lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt lấp đầy vẻ kinh hãi nhìn ra bên ngoài. Đây là lực thiên uy. Cái thằng khốn đó, sao nó lại có cái thứ này? Hoàng Tiểu Tiên kinh hãi thốt lên một tiếng, mà trong tất cả những người có mặt tại đây, chắc cũng chỉ có cô ấy mới biết thứ này rốt cuộc có năng lượng như thế nào. Cô ấy từng trải qua một lần, nhưng lần đó thiếu chút nữa đã khiến cho cô ấy mất mạng. Xong chuyện phải nghỉ ngơi thật lâu, cũng chính là lúc cô ấy phải biến về nguyên hình hồ ly, núp bên cạnh Lý Nhất Lượng. Em thật sự là tia hy vọng cuối cùng của cuộc đời chị sao? Hình như chị đã bắt đầu tin rồi. Cuối cùng, trên mặt của Hoàng Tiểu Tiên xuất hiện một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, nhưng một màn này lại không có bất cứ ai nhìn thấy. Thằng danh con, mày làm cái trò gì đấy? Quỷ hộ pháp nhìn tôi kinh hô thành tiếng, khóe miệng của tôi hơi nhếch lên, không có ý muốn trả lời câu hỏi của hắn. Lập tức tôi nhìn quỷ hộ pháp trước mặt quát khẽ: "Đây là thiên uy pháp thân." Tiếp đó tôi thầm gào lên trong lòng: "Thiên uy pháp thân, ngưng tụ cho ta." Ngay sau đó, những tia năng lượng màu vàng kim không ngừng truyền ra sau lưng tôi, còn cả chân nguyên khủng bố quanh người cũng như một cơn lốc xoáy đang thu hút bay thẳng đến phía sau lưng. Đột nhiên, một thân hình cao hơn mười mấy mét màu vàng kim ngưng tụ thành hình sau lưng, khí thế quanh người cũng không ngừng tràn ra tứ phía. Thấy vậy, tất cả mọi người há hốc mồm nhìn chằm chằm vào sự việc đang diễn ra trước mắt. Đây là lá bài chưa lật của minh chủ sao? Tôi cảm thấy bản thân mình không thể chống cự lại cái luồng năng lượng này đâu. Tương truyền ấy, trong giới tu đạo, cứ cách mỗi một khoảng thời gian lại xuất hiện một nhân vật khủng bố. Tôi thấy minh chủ đúng là người này đấy. Đám người ở xung quanh vô cùng khiếp sợ, hết thảy đều dính mắt vào hai hình bóng trước mặt. Thằng danh khốn nạn, quan tâm gì cái thiên uy pháp thân của mày? Chết cho bản tôn! Quỷ hộ pháp hai mắt đỏ au, gân xanh trên cổ đã nổi lên hết, ấn kết trong tay ép xuống người tôi. Thấy vậy, tôi nắm chặt nắm đấm. Giờ phút này, kim thân chính là tôi lại là kim thân. Nắm đấm giơ lên, không chần chừ mà vung về phía bách quỷ pháp thân. Ngay sau đó, hai luồng năng lượng một màu vàng một màu đen lập tức va vào nhau trên không trung, nhưng không xảy ra chấn động gì khi va chạm. Tuy nhiên, lại xuất hiện một tiếng thét thảm thiết khiến da đầu người nghe phải run lên. Âm thanh này cứ như vang lên từ dưới địa ngục, ác quỷ đang bị giày vò phát ra tiếng thét thê lương. Trên bách quỷ pháp thân, những tiếng thét truyền ra thảm thiết, mà trên thân còn đang toát ra làn khói màu trắng, nhìn vô cùng khủng bố. Sắc mặt của tôi dữ tợn, nắm đấm đang tiếp xúc với bách quỷ pháp thân lại một lần nữa phát lực. Vỡ ra cho ta! Sau tiếng quát của tôi, bách quỷ pháp thân trong nháy mắt lại phát ra tiếng thét dữ dội hơn. Vô số những bộ xương màu đen chạy tán loạn ra tứ phía, thân người của quỷ hộ pháp đột nhiên bay ngược ra đằng ngoài. Thấy vậy, tôi thét lớn: Đệ tử đạo minh, mau chóng lùi ra sau! Những lệ quỷ này tôi làm sao có thể buông tha cho chúng nó? Bọn chúng đều là năng lượng pháp thân của quỷ hộ pháp. Sau khi nghe thấy tiếng hô của tôi, đệ tử đạo minh bắt đầu lùi ra khỏi sơn trang. Ngay sau đó, minh hỏa trong người tôi lập tức toát ra, bao trùm lấy cả lũ quỷ vào bên trong. Tôi trực tiếp mang theo thiên uy pháp thân lao vút tới chỗ quỷ pháp hộ. Tôi đã tới trước mặt của quỷ hộ pháp. Thiên uy pháp thân giơ cao bàn tay màu vàng đè ép xuống người của quỷ hộ pháp kia. Thằng khốn nạn, mày không thể giết tao, bản tôn là hộ pháp của kháng thiên giả, mày mà giết tao Nhưng tôi chẳng hề để ý, bàn tay lực tức đè xuống, tiếng thép thể lượng của quỷ hộ pháp truyền ra. Tôi theo bản năng lập tức thu nguyên anh của quỷ hộ pháp, nhưng đồng thời nguyên anh của hắn cũng đã bị nguyền rủa, căn bản không thể lấy được thông tin hữu dụng. Lúc này lệ quỷ bị minh hỏa bao vây cũng đã bị thiêu sạch. Thu hồi lại minh hỏa, thiên uy pháp thân cũng lập tức tiêu tan. Ngay sau đó tôi cảm nhận được toàn thân của mình mệt mỏi rã rời. Chiến đấu với cảnh giới ngưng anh quả nhiên không giống với người thường, nghĩ thầm ở trong lòng. Sau đó tôi đưa mắt nhìn đệ tử đạo mình thét lớn: kháng thiên giả, giết! Tiếng thét của tôi truyền ra, tôi có thể cảm giác được sắc mặt của rất nhiều đệ tử minh đạo mình đều vô cùng phấn chấn. Giết! Giết! Giết! Những tiếng hô khác đồng loạt vang vọng khắp cả sơn trang. Khóe miệng của tôi xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, sau đó đi tới trước mặt bốn người cảnh giới nguyên đan điên phòng. Bốn vị, vất vả rồi. Tôi trực tiếp cất tiếng nói với bốn người. Lần này đối mặt với thời khắc sinh tử, bọn họ đều không rời đi, đủ để chứng minh bốn người bọn họ không có lòng gian dối. Minh chủ à, đây là trách nhiệm của chúng tôi, sao có thể nói là vất vả được. Đúng vậy, nếu chúng tôi đã gia nhập đạo minh, vậy thì nhất định sẽ tồn vong cùng với đạo minh. Bốn người kích động lên tiếng. Thấy vậy tôi rất vừa lòng, kế đó lại nói bốn người hãy đi trị thương, bởi tôi biết bốn người họ mức độ bị thương đều không giống nhau. Còn về những người khác, tôi phân phó cho Trần Tiến giúp đỡ và chăm sóc họ một chút. Bởi vì đạo minh mới thành lập được không lâu, cho nên vẫn chưa sắp xếp được chức vị. Nếu muốn đạo minh thêm lớn mạnh, đây là chuyện nhất định không thể thiếu. Tôi biết phải tìm thời gian giải quyết vấn đề này. An bài xong xuôi, tôi quay về phòng. Lúc tới trước cửa phòng, phát hiện ra Hoàng Tiểu Tiên đã xuất hiện bên ngoài phòng tôi. Hô hô, oai phong quá. Thấy tôi tiến vào, Hoàng Tiểu Tiên lập tức lên tiếng. Nghe vậy tôi cười khổ. Em nói này, một vị cảnh giới ngưng anh cấp 4 như chị mà lại nói em như thế, thú vị lắm à. Hoàng Tiểu Tiên lập tức che miệng cười, sau đó nhìn tôi, ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Có điều lại nói, trên người em đúng là có rất nhiều điều làm cho chị kinh ngạc. Hoàng Tiểu Tiên nói xong, tôi khẽ ngây ra, vội vàng hỏi chị ta có ý gì. Hoàng Tiểu Tiên cười cười, hỏi tôi lấy đâu ra lực thiên uy. Nghe vậy tôi lập tức phản ứng lại, cũng chẳng có gì đáng phải giấu giếm, liền kể lại cho Tiểu Tiên nghe. Kế đó còn hỏi lại: đúng rồi, lần sau mà chị độ kiếp ấy, em cũng phải ở bên cạnh, em vẫn cần lực thiên uy đấy. Nhưng khi tôi nói xong, hai má của Hoàng Tiểu Tiên lại đỏ ửng lên. Chương 424, Thiên Kiêu. Giải thích qua một chút về danh từ Thiên Kiêu, vì nó sẽ xuất hiện khá nhiều trong chuyện. Dưới triều Hán Trung Quốc, một số dân tộc du mục phương Bắc có thế lực hùng mạnh gọi là Thiểu Vu, thủ lĩnh của Hung Nô là Thiên Kiêu, mang ý nghĩa là đứa con đáng kiêu ngạo của trời. Về sau, một số dân tộc phương Bắc đã dùng Thiên Kiêu để chỉ bậc vua chúa tôn kính. Ví dụ như Thành Cát Tư Hãn của đế quốc Mông Cổ được gọi là Nhất Đại Thiên Kiêu. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Tiên đột nhiên đỏ mặt, tôi cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Sao vậy chứ? Tôi nói cái gì không đúng rồi hay không mà tự nhiên lại đỏ mặt lên thế? Tôi nghĩ đi nghĩ lại mấy câu mình vừa nói, đích thị là không tìm ra chỗ nào bất kính với chị ta. Tôi đâu có nói linh tinh cái gì. Làm sao vậy? Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, lập tức cất tiếng hỏi. Bởi vì tôi thực sự không hiểu lời tôi nói có chỗ nào không thích đáng. Nhưng Hoàng Tiểu Tiên lại vội vàng lắc đầu, bởi vì chỉ có chị ta mới biết. Thời điểm độ kiếp, quần áo trên người của chị ta sẽ bị thiên y hóa kiếp thiêu rụi. Đúng rồi, Thằng nhóc nhà em không phải nói là muốn đi tỉnh Vân Nam một chuyến sao? Bao giờ xuất phát? Tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên truyền ra. Nghe vậy tôi đột nhiên phản ứng lại. Tỉnh Vân Nam nhất định phải đi. Có điều hiện tại không phải là thời cơ thích hợp. Cho dù muốn rời khỏi đây cũng phải cần chuẩn bị xong một vài thứ. Bởi vì chuyến đi tới tỉnh Vân Nam, tôi và Hoàng Tiểu Tiên phải đi cùng nhau. Đến lúc đó Sơn Trang không có Hoàng Tiểu Tiên trấn thủ, chỉ sợ sẽ càng tăng thêm nguy hiểm. Kháng thiên giả lúc nào cũng có thể tìm đến cửa. Nếu không có kẻ mạnh trấn thủ, rất có khả năng gặp chuyện chẳng lành. Cho nên tôi phải để lại gì đó ở trong Sơn Trang Đạo Minh. Nghĩ đến đây, lòng tôi lại trùng xuống. Cũng chỉ có sau khi xử lý được chuyện này, tôi mới có thể yên tâm rời đi. Em đang lo lắng sau khi chúng ta rời đi, người của kháng thiên giả sẽ lập kích. Thì có mà. Hoàng Tiểu Tiên là một người con gái giỏi về đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Chẳng lâu sau, chị ta đã đoán được ra nỗi lo trong lòng tôi. Tôi cười cười, cũng không bác bỏ, mà ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Tiểu Tiên. Chị có biện pháp nào không? Hoàng Tiểu Tiên khẽ cau mày, sau đó nói: trong 2 ngày, chị có thể chế luyện được một ít ngọc giản công kích. Nếu lúc đó ngọc giản có thể toàn lực công kích một lần, chỉ cần không phải là kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh cấp 4, thì những ngưng anh cấp 3 đều sẽ bị đánh trọng thương. Còn ngưng anh cấp 3 trở xuống có thể bị đánh chết ngay lập tức. Tiếng nói lạnh lẽo nghiêm túc của Hoàng Tiểu Tiên truyền ra. Bình thường gương mặt nữ nhân này luôn luôn tươi tươi cười cười, nhưng chỉ có tôi biết, lúc thực sự phải giết người, chỉ e người con gái đó sẽ không hề nương tay. Tôi gật đầu. Nếu Hoàng Tiểu Tiên đã nói vậy thì chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Dù sao thì có ngọc giản công kích mà Hoàng Tiểu Tiên chế luyện, tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Hơn nữa, tôi cũng hy vọng thời điểm tôi trở về, Đạo Minh ra nhiều thêm 4 kẻ mạnh cảnh giới ngưng anh. Sau đó, Hoàng Tiểu Tiên tiến vào trong trạng thái bế quan, chế luyện ngọc giản công kích. Còn tôi thì trực tiếp đi tìm 4 người tiền trần. Minh chủ, không biết ngài gọi chúng tôi tới đây có chuyện gì? Hoành Bân lên tiếng trước, gặng hỏi tôi. Tôi đứng dậy, nhìn 4 người nói: 4 vị, trận chiến này tôi đã nhìn thấy rõ. 4 vị thật lòng muốn tồn vong cùng với Đạo Minh. Mà đối với những người như vậy, Lý Mỗ tôi có thể không thể bạc đãi. Đạo Minh thành lập chưa được bao lâu, tạm thời vẫn chưa thiết lập chức vị. Mà hiện tại tôi tạm thời ban chức cho 4 người làm hộ pháp của Đạo Minh. Không biết 4 vị có ý kiến gì không? Sau khi nói xong, tôi đưa mắt nhìn 4 người. 4 người vội vàng khom người cùng nói: đa tạ Minh chủ tín nhiệm, chúng tôi rất vinh hạnh. Nghe vậy tôi gật đầu. Không sai, dưới tình hình hiện nay cũng đủ chứng minh rằng 4 người không hề có lòng gian dối. Tốt lắm, tôi thấy 4 vị hộ pháp đã ở cảnh giới nguyên đan điên phong được một thời gian rồi. Không biết có từng nghĩ đến sẽ ngưng tụ nguyên anh không? Khi tôi nói xong, cả 4 người đều cười khổ. Minh chủ à, bọn tôi đã sớm muốn ngưng tụ ngưng anh, nhưng tiếc rằng trong thần hồn của chúng tôi đều có chút khiếm khuyết, vẫn chưa thể ngưng tụ nguyên anh. Dạ, địch hộ pháp nói không sai. Minh chủ chắc không biết, ngưng tụ nguyên anh thật ra khó nhất chính là sự toàn vẹn của thần hồn. Đáng tiếc khoảng cách của chúng tôi lúc đó vẫn đang còn là khá lâu. Trịnh Thu vội vàng lên tiếng nói với tôi. Hoàng Bân và Tiền Trần mặt mày cũng đau khổ. Mà khi thấy vậy, trên mặt của tôi chỉ nở một nụ cười thản nhiên. Tôi nói rồi, 4 vị hộ pháp là người của Đạo Minh. Như vậy các người gặp khó khăn, tôi đương nhiên sẽ phải tận tâm tận lực mà nghĩ ra cái biện pháp. Dứt lời, tay tôi lật một cái, 4 cây cỏ màu xám đang xuất hiện trong tay tôi. Giây phút cây cỏ xuất hiện, sắc mặt của 4 người đều cả kinh, không tin nổi nhìn chằm chằm vào trong cây cỏ trong tay tôi. Đây. Tiền Trần kích động không nói thành lời. Hoàng Bân nghiêm mặt kinh hô một tiếng: Đây là ngưng hồn thảo. Không sai, là ngưng hồn thảo, không hề cảm nhận sai đâu. Địch Trường Không cũng vội vàng tiếp lời. Sau đó ánh mắt của bốn người đều trở nên khẩn thiết. Không sai, đúng là ngưng hồn thảo. Ngưng hồn thảo có lẽ đủ để cho bốn vị tiến thẳng tới nhất khí ngưng anh. Tiếng nói thản nhiên của tôi truyền ra, trên mặt còn cười nhạt. Minh chủ ạ, không được. Thứ này rất chi là đáng quý. Hơn nữa minh chủ tuổi còn nhỏ, tiền đồ rộng mở như thế. Ngưng hồn thảo sẽ giúp cho minh chủ lên tới cảnh giới ngưng anh mà không cần tốn quá nhiều thời gian. Đại lễ lớn như thế này, Hoành Bân tôi không thể nào nhận được đâu. Nhưng khiến cho tôi không ngờ đến chính là Hoàng Bân lập tức thu lại ánh mắt nóng rực của mình, ôm quyền mà nói với tôi. Nghe vậy lòng tôi hơi hoảng loạn. Thường thì vào lúc này có thể khống chế được sự kích động, mà còn lại là trên phương diện này, không thể không nói bốn người này quả nhiên là bốn người đáng tin cậy. Dạ, Hoành hộ pháp nói rất đúng. Minh chủ à, thứ này ngài cứ giữ lại đi. Dù sao mấy lão giả chúng tôi cũng đã có tuổi rồi, mà sau này đường của minh chủ vẫn đang còn dài lắm. Kế đó Địch Trường Không cũng lên tiếng, rồi lại tới Trịnh Thu. Không sai, tôi đồng ý. Có điều là tiền hộ pháp mới có hơn 40 tuổi đầu thôi, tôi cảm thấy cậu ta có thể nhận đấy ngưng hồn thảo này. Con đường phía trước của cậu ấy đương nhiên dài và rộng hơn ba lão già chúng tôi. Ba vị hộ pháp, đây là xem thường tiền mỗ này hay sao? Đều đã nói là để lại ngưng hồn thảo cho minh chủ, tiền trần tôi đương nhiên sẽ không nhận đâu. Nhìn bốn người trước mắt, tôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu lên tiếng. Bốn vị, lúc này không cần phải nhường nhịn nhau như thế. Ngưng hồn thảo này trên người tôi đang vẫn còn, cho nên mọi người không cần phải quá khách khí đâu. Chỉ cần mọi người biết được rằng tin tức không thể để lộ ra ngoài. Chỉ là vì bốn vị hộ pháp là những người tôi cực kỳ tín nhiệm đó. Sau khi tôi nói xong, cũng không hề do dự, một tay vung lên, ngưng hồn thảo bay đến chỗ bốn người, rơi vào trong tay họ. Minh chủ ạ, món quà này thực sự quý giá quá. Không được đâu. Đúng vậy đó minh chủ. Sau khi nhận lấy ngưng hồn thảo, bốn người vẫn muốn từ chối, nhưng tôi lại xua tay. Thôi được rồi, bốn vị hộ pháp, đây không phải là đại lễ gì cả, đây là phần thưởng dành cho bốn vị đã cống hiến cho đạo minh mà thôi. Lẽ nào bốn người định kháng lệnh? Nói tới đây tôi hơi tỏ ra tức giận. Thấy vậy, bốn người không tiếp tục từ chối nữa, mà nhìn nhau đồng thanh nói lời cảm ơn. Rồi, ngoài việc này ra, gọi các người tới đây còn có một đại sự. Hai ngày nữa tôi phải xuất môn một chuyến. Chuyến này là muốn đi tìm linh thạch, tới lúc đó còn thiết lập đại trận mà bảo hộ cho tông môn, cũng không đến mức bị đánh lén mà không có bị đề phòng. Những chuyện vặn vãnh ở trong đạo minh tôi giao cho bốn vị hộ pháp tiếp quản, hy vọng bốn vị hộ pháp sẽ đồng tâm hiệp lực. Nghe vậy, bốn người vội vàng lên tiếng cam đoan với tôi rằng: Minh chủ yên tâm, bốn người chúng tôi đang còn ở đây thì đạo minh cũng sẽ còn. Tôi gật đầu. Hai ngày rất nhanh đã trôi qua. Tôi giao ngọc giản công kích Hoàng Tiểu Tiên chế luyện đưa lại cho bốn người, kế đó cùng với Hoàng Tiểu Tiên lên đường tới tỉnh Vân Nam. Tôi vốn dĩ còn chuẩn bị đi gặp lão Doãn, bảo lão trông coi đạo minh một chút, nhưng cảm thấy mình đã làm phiền lão Doãn quá nhiều, đến chính tôi cũng đã thấy mắc cỡ. Dứt khoát tôi trực tiếp rời đi cùng với Hoàng Tiểu Tiên. Ngồi máy bay tới tỉnh Vân Nam, hơn 3 tiếng đồng hồ đã có mặt tại sân bay Vân Nam. Dựa theo tin tức của Hoàng Tiểu Tiên, chúng tôi đi thẳng tới hội trường đấu giá của giới tu luyện. Đây là một hẻm núi. Quan trọng nhất là trong hẻm núi này hình như còn mơ hồ hiện ra một trận pháp cổ quái. Trận pháp ở nơi này là của cảnh giới ngưng anh điên phong, cũng không thể cưỡng chế mà biến vào đâu. Đây chính là nội tình bên trong. Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh nói với tôi. Nghe vậy tôi hơi sửng sốt. Theo lý mà nói, hồ tộc cũng có khả năng cảm nhận không tồi. Nếu lần này chỉ có tôi đi thì làm sao có thể cảm nhận được những điều này? Em đang nghĩ về hồ tộc đấy à? Thật ra hồ tộc mạnh hơn tưởng tượng của em nhiều. Có vài trưởng lão ủng hộ cho phụ thân của chị, bởi vì hành động của nhị thúc nên đã lựa chọn bế quan. Mà việc lần trước đối với hồ tộc mà nói chưa được coi là kiếp nạn lớn, cho nên bọn họ không có xuất hiện. Vẫn còn một điểm nữa, hồ tộc cũng có trận pháp vô cùng khủng bố. Chỉ có điều mấu chốt để khởi động trận pháp nằm ở trên người chị. Không chỉ có vậy, thứ trên người chị cũng còn rất nhiều tác dụng quan trọng ở hồ tộc. Cho nên nhị thúc mới tìm đủ mọi cách mà truy lùng chị, đoạt lấy thứ này. Sau khi nói xong, Hoàng Tiểu Tiên lộ ra một nụ cười mê người. Nghe vậy tôi bỗng thấy sợ sệt. Ông nội nó, cũng may lần trước đến hồ tộc không gặp phải chuyện lớn gì. Xem ra tôi đã xem nhẹ gia tộc này. Ta nói, hồ tộc là một chủng tộc cổ xưa, lực lượng làm sao có thể chỉ như những gì mà tôi thấy lần trước. Đúng rồi, hội trường đấu giá là do tông môn nào mở vậy? Sao lại mạnh đến như thế? Tôi khẽ hỏi Hoàng Tiểu Tiên. Lúc này quanh người tôi cũng có rất nhiều tu sĩ, mà phần lớn đều túm năm tụm ba lại với nhau, rõ ràng đều là người quen. Lúc trước Hoàng Tiểu Tiên cũng nói, hội trường đấu giá đều chỉ mở cửa tại đại trận vào giữa khoảng thời gian đặc biệt, cho nên tạm thời chưa vào được. Hội trường đấu giá không thuộc về tông môn nào, chỉ là một tổ chức có tên là Vạn Thế Thương Hội tạo ra. Tất cả những hội trường đấu giá quy mô lớn trong nước đều là của Vạn Thế Thương Hội. Chẳng qua tu luyện ở tỉnh Quý Châu còn khá lạc hậu, bọn họ không thiết lập cứ điểm ở đó mà thôi. Nghe vậy tôi gật đầu, sau đó cũng hiểu ra rất nhiều thứ mà trước nay tôi không biết. Ồ, Diệp huynh, đã lâu không gặp. À, huynh đấy à? Nguyên đan cấp 4 rồi sao? Lập tức bên cạnh truyền tới một tiếng kinh hô. Tôi đưa mắt nhìn sang nơi phát ra âm thanh, là một tên thanh niên mặc áo dài màu xanh đang đi tới, mặt mày kiêu căng. Người này nhìn bề ngoài cũng chỉ hơn 20 tuổi, nhưng thực lực đã lên đến cảnh giới nguyên đan cấp 4, không thể không dùng từ khủng bố. À, đây là Diệp Vũ Hoa của môn phái Thiên Hoa sao? À, đúng vậy. À, nghe nói hắn mới từ có 24 tuổi thôi, cứ tiếp tục thế này á, chẳng phải đã ngưng tụ nguyên anh trước 30 tuổi rồi sao? Ê, 30 tuổi cảnh giới ngưng anh kinh thật. Chỉ cần thực lực hiện giờ, Diệp Võ Hoa này cũng không phải là không thể công kích kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh đâu. Xung quanh vang lên những tiếng kinh hô. Tôi cũng đã biết người thanh niên đang đi tới cũng là Diệp Vũ Hoa trong miệng của bọn họ. Thiên phú của hắn đúng là không tồi. Phạm huynh, đã lâu không gặp. Diệp Vũ Hoa ôm quyền nói với một người. À, người nói chuyện cùng hắn là Phạm Trùng của môn phái Thiết Tý sao? Ờ, chẳng phải sao? Những người này đều là thiên kiêu của tông môn đấy. Hai người này đều đã đến đây rồi, lẽ nào tối nay có bảo vật gì quý giá xuất thế sao? Chương thứ 425, đại trận mở. Nghe những tiếng nghị luận xung quanh, lòng tôi hơi sửng sốt. Lẽ nào lúc bình thường không có mấy tên thiên kiêu này hay sao? Mà lúc này lại một tràng tiếng kinh hô nữa truyền ra. Đó là Bạch Ngọc Thanh của Bạch Trúc Xá. Ôi, sao căng ngay cả cô ta mà cũng đến đây vậy? Cớm thật, lần này náo nhiệt rồi. Sau đó, một người con gái mặc bộ thân váy màu trắng xuất hiện trước mắt mọi người. Ánh mắt ai nấy đều lập tức trở nên nóng rực. Bạch Ngọc Thanh. Tuy tôi không biết người này là ai, nhưng giờ phút này tôi có thể cảm nhận được thực lực khủng bố toát ra từ trên cơ thể của cô ta. Cảnh giới nguyên đan điên phong. Thực lực của cô gái ấy không ngờ còn khủng bố hơn cả hai tên kia. Chỉ sợ Bạch Trúc Xá cũng là một tông môn lớn ở trong tỉnh Vân Nam. À, Bạch cô nương, không biết Ngọc Tủy trăm năm lần trước tặng cô Cô có thích không? Lúc này tôi thấy Diệp Vũ Hoa và Phạm Trùng lập tức lao ra, tiếng nói tiếng cười với người con gái váy trắng. Nhưng đối nghịch với gương mặt tươi cười của hai tên kia thì tôi lại thấy trên mặt của Bạch Ngọc Thanh không hề bất kỳ biểu cảm gì. Trên gương tuyệt sắc ấy chưa từng xuất hiện qua biểu cảm nào khác ngoài lạnh tanh. Đối với điều ấy, Phạm Trùng và Diệp Vũ Hòa đều có chút xấu hổ, nhưng cũng không hề tức giận dù bị đối phương làm cho mất mặt. Bạch Ngọc Thanh đúng là mới có 20 tuổi, khoảng cách với cảnh giới ngưng anh chỉ còn có nửa bước thôi, thiên phú thế này quá đối khủng bố rồi. Ờ đúng vậy, đây chính là một viên ngọc minh châu sáng chói nhất ở tỉnh Vân Nam này đấy. Anh không thấy Phạm Trùng với Diệp Vũ Hòa đều mất hết cả mặt mũi kia nè. Ôi trời, người anh em, anh nói cẩn thận đi. Cho dù là như vậy, cậu cũng không có chồng ghẹo được đâu. Xung quanh lập tức truyền tới những tiếng nghị luận. Không thể không nói, thế giới bên ngoài của tỉnh Quế Châu rộng lớn mênh mông. Chỉ cần nói những tu sĩ lần trước gặp ở hố trời âm tăng, tỉnh Quế Châu thực sự không thể so sánh. Xem ra đúng như lời Hoàng Tiểu Tiên đã nói, tỉnh Quế Châu tu luyện vẫn còn khá lạc hậu. Sao vậy? Nhìn thấy mỹ nữ thì đều ngây hết cả người ra rồi à? Đột nhiên, tôi nghe thấy phía sau truyền tới tiếng nói chua ngoa như là bình giấm chua đổ đi vậy. Sao tôi lại có cảm giác như thế nhỉ? Giọng điệu của Hoàng Tiểu Tiên đúng là như kiểu đang ghen vậy. Này, chị đừng có mà ăn nói linh tinh. Bên cạnh em có một yêu tinh đi theo cả ngày thế này, còn có thể nhìn thấy cô gái nào được nữa? Thế này thì em không tiêu hóa được hết đâu. Lại nói, nếu mà chị bỏ huyễn thuật trên người đi, mấy tên xung quanh kia chắc phải rơi cằm xuống đất. Tôi liếc mắt nhìn Hoàng Tiểu Tiên một cái, lập tức nói. Cũng vì muốn giảm bớt phiền toái, cho nên Hoàng Tiểu Tiên cố tình sử dụng huyễn thuật. Trong con mắt của những người bên ngoài, dung mạo của Hoàng Tiểu Tiên rất bình thường, không hề có chỗ nào tuyệt sắc. Thế em nói xem, chị làm thế nào để tiêu hóa được đây? Nhưng đối diện với câu nói của tôi, Hoàng Tiểu Tiên lập tức bắt được yếu điểm, cất giọng gặn hỏi. Ông nội nó, sao tôi cứ cảm thấy càng ngày càng lệch đi đâu ấy? Tôi không để ý đến Hoàng Tiểu Tiên nữa, mà đứng im không nói gì. Tiểu bát quái, cậu cũng đến rồi đấy à? Đột nhiên, Diệp Vũ Hòa lên tiếng, trêu ghẹo một tên thanh niên. Có điều trong ánh mắt của hai người này còn có ý đích ý mãnh liệt. Tiểu bát quái, đó là bồ tùng của môn phái bát quái sao? Ừ, hắn bị gọi là tiểu bát quái, xem ra năng lực cũng không thấp đâu. Nghe nói Diệp Vũ Hòa từng bại dưới tay của tiểu bát quái này đấy. Ừ, ta nói thảo nào mà khi bồ tùng xuất hiện, Diệp Vũ Hòa kia lại lộ ra địch ý như vậy. Hóa ra là ta đã từng bại trận. Sao, vẫn còn muốn tôi đi ngược đãi à? Nhìn thấy qua Diệp Vũ Hòa, tiểu bát quái lập tức đáp trả, vẻ mặt tươi cười hình như còn mang theo ý vị châm chọc. Nhưng thấy vậy, Diệp Vũ Hòa lại tỏ ra khó chịu. Tiểu bát quái, cậu cũng đừng có đắc ý quá như vậy. Ông đây sớm muộn gì cũng lật ngược thế cờ. Hôm nay tôi có chính sự, không so đo với cậu. Diệp Vũ Hòa chỉ tay vào trong bồ tùng, quát lên một tiếng. Nhưng bồ tùng lại tỏ ra thản nhiên, không mảy may quan tâm, cất tiếng. Diệp Vũ Hòa, cậu đã bị bỏ lại sau lưng tôi rồi. Tôi có thể hạ gục cậu một lần thì sẽ vĩnh viễn giẫm cậu ở dưới chân. Ở đây e rằng chỉ có một mình Bạch Ngọc Thanh mới có thể chiến đấu với tôi mà thôi. Trong giọng nói của bồ tùng không có chút để ý tới cảm nhận của Diệp Vũ Hòa, tràn ngập châm chọc và khinh thường. Thấy bồ tùng không ngờ lại khinh miệt mình như vậy, lửa giận trong lòng của Diệp Vũ Hòa dâng lên ngùn ngụt. Cho dù thực lực của cậu là cảnh giới nguyên đan điên phong thì cũng không phải là đối thủ của tôi. Chính lúc này, Bạch Ngọc Thanh vẫn không nói gì, bỗng cất tiếng giọng nói nhẹ như lông hồng. Một câu nói đã khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ đứng tim tại chỗ. Thảo nào! Hóa ra tiểu bát quái đã đạt tới cảnh giới nguyên đan điên phong. Ngay cả Diệp Vũ Hòa cũng ngơ ngác đứng im. nguyên đan điên phong, vậy chẳng phải là nói bản thân mình thấp kém hơn hẳn sao? Nghĩ đến đây, Diệp Vũ Hoa cực kỳ không cam lòng. Tôi biết, tôi chỉ vừa mới đột phá thôi, nhưng cô yên tâm, tôi sớm muộn gì cũng đuổi kịp bước chân của các người. Đáp trả lại lời nói của Bạch Ngọc Thanh, tiểu bát quái không hề phủ nhận. Tôi nhìn những thiên kiêu trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán, thầm độc thoại. Ở tỉnh Quý Châu, tuổi tác thế này, thật sự không dễ tìm được thiên kiêu giống thế. Nhưng ra bên ngoài thì đầu đầu cũng có. Nhưng khi tôi vừa nói xong, Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh lại lên tiếng. Trước mặt chị không phải vừa hay có một người sao? Em cũng đừng có tự coi nhẹ mình. Em mạnh hơn bất cứ người nào trong bọn họ. Với lại em còn chưa tới 20 tuổi mà. Tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên truyền ra, tôi không biết nói gì, xoa xoa mũi. Người con gái này khi nào thì không vạch trần người khác cơ chứ. Tôi chỉ cảm thấy cảm khái một chút mà thôi. Có điều lúc này tôi cũng không nói gì, im lặng chờ đợi. Thời gian từ từ trôi đi. Không biết ai đã hô lên một tiếng. Đại trận mở! Tiếng nói truyền ra, lập tức đại trận trước mặt chúng tôi trong nháy mắt đã mở ra, hiện ra một cánh cửa mang phong cách cổ xưa. Khi nhìn thấy cánh cửa cổ, lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác kinh hãi. Bởi vì chỉ cần nhìn cánh cửa thôi, khí mùi cổ xưa ở trên đó cũng khiến cho người ta vô cùng kinh sợ. Xem ra thế lực của Vạn Thế Thương Hội cũng vô cùng mạnh, có thể đứng sừng sững trong cả Hoa Hạ này. Đương nhiên cũng phải có một chút bản lĩnh. Tôi cùng với Hoàng Tiểu Tiên vào trong dòng người, bước chân vào trong cánh cửa cổ kính kia. Sau khi chúng tôi vào bên trong cánh cửa, trước mặt bỗng sáng bừng. Ở nơi này là những tòa thành cổ rất lớn, cứ như bước vào trong chốn bồng lai. Thấy vậy, tôi lại một lần nữa cảm thán không thôi. Đây chính là hội trường đấu giá sao? Đi thôi, bên ngoài không có gì đáng xem, chúng ta vào trong. Hội đấu giá có lẽ chưa bắt đầu, khoảng thời gian này chúng ta có thể đi loanh quanh trong thành một chút. Hoàng Tiểu Tiên trực tiếp lôi lôi kéo kéo tôi đi lên phía trước. Tôi đi theo cạnh chị ta. Lúc này Hoàng Tiểu Tiên lên tiếng nói. Thật ra phòng đấu giá của Vạn Thế Thương Hội giống với một cổ thành. Nếu như đi đêm thì đêm nay em chưa muốn rời đi đâu, có thể ở lại nghỉ ngơi. Chỉ có điều giá cả hơi đắt đỏ, dù sao cũng có người ở lại trong cổ thành nghỉ ngơi. Hơn nữa còn có một khu vực chuyên môn để cho những người tàn tu khác đến bày hàng ra bán. Trong này còn được tự do giao dịch, có lẽ cũng có thể tìm được không ít đồ tốt đâu. Tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên vang lên. Lúc này lòng tôi rất chi là bối rối. Sao Hoàng Tiểu Tiên lại biết nhiều như vậy? Hoàng Tiểu Tiên bỗng cười nhẹ, nói với tôi rằng lúc trước phụ thân đã từng dẫn chị ta đi đến đây. Kế đó tôi mới hiểu ra, thảo nào mà Hoàng Tiểu Tiên lại biết nhiều như thế. Có điều Hoàng Tiểu Tiên nói cho tôi biết, lúc trước chị ta không phải tới chỗ này mà là một chỗ khác, nhưng phần lớn thì kiến trúc và hình thức đều giống nhau. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Tiên dẫn tôi tới một khu tự do giao dịch. Lập tức tôi nhìn thấy nơi này đúng là như một khu chợ, nhưng hàng hóa lại toàn là đồ để tu luyện. Chương thứ 426. Một chiêu đánh bại thiên kiêu. Thấy vậy, ánh mắt của tôi khẽ sáng ngời. Nơi này thật đúng là thú vị. Hoàng Tiểu Tiên lại tiếp tục giải thích bên tai tôi. Em cũng thấy rồi đấy, em có thể trực tiếp đi vào xem, nhìn trúng thứ gì thì mua thứ đó. Tiền tệ thông dụng trong này chỉ là chân nguyên đan. Còn về linh thạch, chỉ có hội đấu giá lớn mới dùng linh thạch để mà đại diện cho tiền tệ mà thôi. Tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên truyền ra, tôi cũng đã hiểu. Nói trắng ra là mấy cửa hàng vỉa hè bên ngoài chẳng có đồ gì tốt, cho nên mới dùng chân nguyên đan để làm tiền tệ. Đến thì cũng đến rồi, lượn qua đó xem. Tôi liếc mắt nhìn Hoàng Tiểu Tiên một cái, cất tiếng nói. Hoàng Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Chúng tôi trực tiếp bước chân đi vào trong khu chợ. Tôi đi xem một vòng, nhưng xem được một lúc vẫn chưa thấy đồ gì đáng để cho tôi mua. Nói thật, hiện tại những thứ bình thường tôi căn bản không bỏ vào trong mắt. Cho nên đi xem một lúc, tôi cảm thấy nơi này không có thu hoạch gì. Tôi quay sang nhìn Hoàng Tiểu Tiên, hỏi chị ta có nhìn trúng thứ gì hay không. Hoàng Tiểu Tiên lắc đầu, hiển nhiên cũng không muốn mua gì. Mà lúc này trong đầu của tôi lại truyền đến tiếng nói của Kiếm Linh. Nhóc con, quầy hàng thứ ba, có lẽ có đồ người muốn. Nghe Kiếm Linh nói vậy, tôi khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đi qua bên đó. Bởi vì dù sao thị cũng được luyện thành từ chân nguyên tiên thiên linh bảo, tự thân đối với cảm ứng bảo vật nhất định rất nhạy cảm. Cho nên tôi đương nhiên tin tưởng Kiếm Linh. Khi tôi đến gần quầy thứ ba, tôi ngồi xổm xuống, trong lòng hỏi Kiếm Linh thứ gì. Kiếm Linh trực tiếp nói cho tôi biết một khúc cây gỗ khô ở bên trái. Tôi nhớn mày nhìn sang khúc cây gỗ, nhìn không ra thứ gì, nhưng Kiếm Linh lại nói với tôi đây chính là bảo bối lợi hại, chỉ có người bình thường không phát hiện ra được mà thôi. Không đợi tôi hỏi, Kiếm Linh lại nói tiếp. Thứ này chính là tiên thiên lôi mộc. Biết cái gì là tiên thiên lôi mộc không? Đó là thụ tinh nghìn năm được độ kiếp. Sau khi bị thiên lôi rửa tội, chỉ còn lại một vài thứ được coi là tinh hoa nhất. Tia năng lượng này bị che giấu rất kỹ, cho nên người bình thường căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của bảo bối này. Thằng nhóc nhà ngươi lại may mắn rồi đấy. Kiếm Linh nói xong, trong lòng của tôi cũng lập tức hiểu ra, đồng thời lại bỗng thấy hoảng sợ. Không ngờ thứ này lại đúng là bảo bối. Hơn nữa hiện tại tôi chẳng phải vừa hay đang cần bảo vật mộc thuộc tính để mà ngưng tụ nguyên đan thứ 5 hay sao? Thứ này thật đúng là đúng lúc. Có điều tôi cũng không biểu hiện ra ngoài mặt, trực tiếp thả lôi mộc xuống, lắc lắc đầu, trưng ra cái bộ mặt chán ghét. Đạo hữu không thích thứ này sao? Đây chính là thứ mà tôi đã lấy được trong một di tích cổ xưa, nhất định phi phàm đấy. Vị chủ quán tuổi khoảng hơn 40, tu vi đã cảnh giới nguyên đan cấp 3, mà tên này nom khá là xảo quyệt. Thấy tôi không muốn xem nữa, vội vàng lên tiếng. Tôi tỏ ra chẳng thèm, giả bộ nói: thôi đi, lừa ai thế? Cái thứ rách nát đó đến ngay cả một chút khí mùi của linh khí cũng không có. Chắc không phải là ông tùy tiện tìm ở một khúc gỗ khô vụn ở bên ven đường rồi đem đến đây đi chứ? Mặt tên kia đỏ lên, vội vàng giải thích, thứ đó thật sự được lấy ở trong một di tích. Tôi cũng không tiếp lời, kế đó xem tiếp. Cuối cùng thì nhìn thấy một thanh linh khí không trọn vẹn, hỏi hắn thứ này bán thế nào. Ê, đôi mắt của đạo hữu quả thật là tinh tường. Linh khí này mặc dù đã bị hao tổn, nhưng chỉ cần trải qua một khoảng thời gian hồi phục bồi dưỡng, chắc chắn lại khôi phục về thời kỳ đỉnh cao. Giá chỉ đúng 10000 chân nguyên đan mà thôi. Nhưng khi y nói xong, tôi ném thẳng linh khí xuống, quay người đi. Tôi còn chưa nhấc chân lên, tên chủ quầy đã giữ chặt lấy tôi. Ấy, đạo hữu, chuyện gì cũng phải từ từ nói, đừng có nóng vội. Cậu cảm thấy giá cả thế nào thì hợp lý thì vẫn có thể trả giá mà. Nhìn biểu hiện của người này, tôi không khỏi cảm thấy buồn cười. Kế đó tôi vội vàng nói: ông cắt cổ người ta quá, tôi chuẩn bị đi nhà khác xem đây. Khi tôi nói xong, mặt y hơi xấu hổ, lên tiếng nói: ê, đừng mà, cậu trả giá đi, cậu còn chưa mặc cả cơ mà. Mấy người này đều là cáo giả, nhất định lúc nào cũng phải trong trạng thái bịp người. Tôi xoay người lại, nói: nhiều nhất là 500 chân nguyên đan. Cái thứ này của ông đều đã hỏng bét ra như vậy rồi, với lại vẫn còn phải tặng khúc gỗ kia cho tôi đấy. Nói xong, tôi chỉ khúc gỗ ở một bên. Vẻ mặt của tên chủ quầy khó xử, nói: đạo hữu à, cậu ra giá thấp như vậy lại còn muốn tặng thêm, kiểu gì cũng phải 200.000 chân nguyên đan. 500. Thế 1800. Cái gì cũng không có nói được nữa rồi. 500. Thì 1500 nhá. Thật sự không thể thấp hơn được nữa đâu. 500. Thế 1200. Thật sự không thể thấp hơn được nữa rồi đạo hữu ạ. Coi như là kết bạn. Thế nào? 500. Tôi... đừng thế nữa mà. 1000. Còn ít hơn một viên nào nữa thì tôi gọi cậu là bố. Được rồi. 1000. Giao dịch xong. Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi trực tiếp vung tay lên. Một nắm chân nguyên đan bay ra. Người này vội vàng bắt lấy. Sau đó cầm hai thứ đồ đó lên, đi loanh quanh một lát. Kiếm Linh nói hắn không cảm ứng được thứ gì tốt nữa. Tôi mới dùng cùng với Hoàng Tiểu Tiên dừng rời đi. Này, thứ này của em là gì đấy? Hình như em rất quan tâm. Trên đường, Hoàng Tiểu Tiên hỏi tôi. Lúc này mặc cả Hoàng Tiểu Tiên cũng không hỏi câu nào. Rõ ràng là không muốn gây ảnh hưởng đến tôi. Mà lúc này tôi cười cười với Hoàng Tiểu Tiên. Đây á, thiên liên lôi mộc đấy. Nói xong, ngay cả Hoàng Tiểu Tiên cũng hơi kinh hãi, miệng mỉm cười nhìn tôi. Cái thằng nhóc này, chủ quầy kia mà biết được ấy, chỉ sợ sẽ tức chết đi mất. Phải biết tác dụng lớn của tiên thiên lôi mộc là có thể tăng cường khí tức sinh mệnh tự thân, còn đẩy nhanh tốc độ tự chữa trị vết thương của xác thịt. Hoàng Tiểu Tiên đương nhiên cũng biết mức độ quan trọng của tiên thiên lôi mộc, liền cất tiếng nói với tôi. Tôi cũng biết lần này mình chơi lão bán hàng một vố. Sau đó hỏi Hoàng Tiểu Tiên, tiếp theo đây chúng tôi đi đâu? Đương nhiên là đi vào trong phòng đấu giá trong thành. Chỉ là không biết phiên đấu giá gần nhất sẽ cử hành vào lúc nào, qua đó xem trước đã. Nói xong, Hoàng Tiểu Tiên đi trước dẫn đường. Tôi đi theo cạnh Hoàng Tiểu Tiên. Rất nhanh đã tới phòng đấu giá. Xem qua thông báo một chút, nói gần đây có một phiên đấu giá, 2 ngày sau cử hành. Trong thời gian 2 ngày cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Kế đó tôi và Hoàng Tiểu Tiên đi tìm một khách điếm ở gần. Trong này mọi thứ đều cổ xưa, cũng không có khách sạn, đến chiếu sáng cũng vẫn là đèn dầu từ xưa. Sau khi tôi và Hoàng Tiểu Tiên tới khách điếm, lại nhận được thông tin chỉ còn một phòng cuối cùng. Vậy thì một phòng. Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh gần như không do dự, trực tiếp lên tiếng. Căn phòng này bổn thiếu gia thuê. Nhưng sau khi Hoàng Tiểu Tiên nói xong, phía sau bỗng truyền ra một tiếng nói lạnh như băng. Khi âm thanh này truyền ra, lông mày của tôi khẽ nhíu lại. Nhìn ra đằng sau, chỉ thấy một gã thanh niên đang đi tới chỗ chúng tôi. Nhìn thấy người này, lông mày của tôi nhíu chặt hơn. Hắn không phải ai khác mà chính là Diệp Vũ Hoa. Trên mặt của hắn răng đầy vẻ kiêu ngạo, hình như không để bất kỳ người nào vào trong mắt. Diệp công tử à, phòng này đã được hai vị đây thuê trước rồi. Nhân viên lễ tân lập tức lên tiếng nói với Diệp Vũ Hoa. Nhưng tôi có thể nhìn thấy được ra rằng vẻ mặt nhân viên lễ tân hơi ái ngại, còn có chút sợ hãi. Không nghe thấy tôi nói gì à? Tôi nói căn phòng này tôi thuê rồi. Anh là người không nể mặt tôi, hay là không nể mặt môn phái Thiên Hoa? Diệp Vũ Hoa không hề quan tâm lời nói của nhân viên lễ tân, trực tiếp cất lời. Sau khi nói xong, còn liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Sau đó, mắt hắn dừng trên thân người của Hoàng Tiểu Tiên, ánh mắt khẽ phát sáng. Bởi vì dáng người của Hoàng Tiểu Tiên, lúc này dù Hoàng Tiểu Tiên đã sử dụng huyễn thuật để che đi dung mạo thật, nhưng dáng người vẫn rất nóng bỏng. Có điều khi nhìn lên gương mặt của Hoàng Tiểu Tiên, Diệp Vũ Hoa lập tức mất hứng. Phòng này chúng tôi đã đặt rồi, nếu anh muốn có thể đi nơi khác. Tôi nhìn Diệp Vũ Hoa lập tức lên tiếng. Người này vừa nhìn là biết đang ỷ vào thế lực của tông môn, tùy ý làm sằng làm bậy ở bên ngoài. Điều này trùng hợp là không thực hiện được với tôi. Cậu là ai? Phòng bổn thiếu gia nhìn chúng, cũng đến lượt cậu mở miệng sao? Được rồi, hiện tại căn phòng này thuộc về tôi, hai người có thể đi nơi khác. Diệp Vũ Hoa thản nhiên lên tiếng, sau đó đi thẳng đến chỗ tôi, rõ ràng là có ý muốn ép buộc. Ấy trời ơi, người này xui xẻo rồi, không ngờ lại đụng phải Diệp Vũ Hoa. Diệp Vũ Hoa này á, nổi tiếng kiêu ngạo, hầu như chẳng có mấy ai mà được hắn liếc nhìn dù chỉ một lần đâu. Nếu là tôi á, thì đành nhượng bộ cho nó xong. Dù sao thì người này cũng không dễ trêu chọc. Tôi thấy á, thằng kia đen thật rồi đấy. Xung quanh lập tức truyền tới những tiếng nghị luận, hiển nhiên đều là bởi vì Diệp Vũ Hoa. Thấy Diệp Vũ Hoa ở đây, mắt ai cũng lóe lên ánh nhìn hứng thú. Theo tôi thấy, anh mới không xứng. Đối với thái độ của Diệp Vũ Hoa, tôi lạnh giọng đáp trả. Vẻ mặt của Diệp Vũ Hoa hơi thay đổi, khí thế trên người gần như ngay lập tức bạo phát. Cảm nhận được khí thế trên người của Diệp Vũ Hoa, khóe miệng của tôi xuất hiện một nụ cười thản nhiên. Kế đó, thân người của Diệp Vũ Hoa không có dấu hiệu báo trước, lao thẳng tới chỗ tôi. Muốn chết à? Đã lâu không động chân động tay, không phải thứ gì cũng có thể kêu gào trước mặt tôi đâu. Thân hình vừa động đậy, tiếng nói nhàn nhạt, của Diệp Vũ Hoa cũng truyền ra. Nhưng tôi thì lại vẫn đứng im tại chỗ, cũng không hề nhúc nhích. À, ôi trời ơi, cái thằng đó thật là đen quá đi mà. Chắc là người ngoại tỉnh. Không ngờ lại không biết nể mặt Diệp Vũ Hoa. Tính khí của Diệp Vũ Hoa này á, luôn nóng nảy, nói động thủ là động thủ, trước nay chưa từng thay đổi. Ờ, mà có điều lại nói, dáng người của cái người con gái bên cạnh thằng đó ấy, còn mẹ nó, bốc lửa thật ấy nhờ. Nếu như mà gương mặt xinh đẹp thêm một chút nữa, vậy thì có mà sướng chết mất. Ờ, thì thật ra tắt điện đi rồi thì đều giống nhau mà. À, như vậy cũng vẫn là sướng chết. Những tiếng nghị luận lại truyền ra quanh người. Diệp Vũ Hoa đã tới trước mặt tôi. Nhìn thấy thân ảnh trước mặt, tôi khẽ nhếch môi, một nắm đấm trực tiếp vung về phía Diệp Vũ Hoa. Hai nắm đấm lập tức đập vào nhau. Ngay sau đó, sắc mặt của Diệp Vũ Hoa đột nhiên đại biến, ánh mắt lấp đầy vẻ khó tin. Nhưng không đợi cho hắn kinh hãi quá nhiều, thân người hắn đã trực tiếp bay ngược ra đằng sau. Ơ, cái gì? Đó là Diệp Vũ Hoa sao? Hắn mà lại bị đánh bại á? Ừ, chỉ trong một chiêu. Những tên đang xem kịch vui ở đây cũng không thể tin được nhìn một màn trước mặt. Thân người của tôi vẫn đứng im không có nhúc nhích, nhìn Diệp Vũ Hoa đã rời xuống đất, cất tiếng. Thiên tài, cũng chỉ có như vậy mà thôi ư? Tiếng nói khinh miệt châm chọc của tôi rơi thẳng vào trong tai của Diệp Vũ Hoa. Hắn tức giận bỏ dậy, muốn tiếp tục lao tới, nhưng tôi lại không hề để ý, cười nói. Ồ, xem ra cảm thấy mặt vẫn chưa đủ xấu à? Khi tôi nói xong, thân người của Diệp Vũ Hoa cuối cùng cũng khựng lại, trừng mắt lên mà nhìn tôi chần chừ. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 75 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức. Đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.